Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 62 cảnh Tây Bắc hôn sự, Đông Môn, Bạch Lâm, lúc này tự nhiên là không biết Bạch Thạch lão cha ý tưởng. Nhưng là đêm này trái cây tác dụng nói một lần lúc sau, Bạch Lâm tâm cũng cuối cùng là thả xuống dưới. Lâm Lâm, mấy thứ này ngươi về sau đều không cần tùy ý lộ ra tới. Ta sợ bị người đã biết nổi lên cái gì tâm tư. Bạch Thạch vội công đạo Bạch Lâm Mani. Bạch Lâm gật đầu. Ta biết, nhẹ nhàng thở ra. Mấy thứ này tuy rằng Bạch Lâm rất nhiều, nhưng là cũng không đại biểu cho nàng liền có thể lãng phí, hoặc là tùy ý dùng ăn. Giống như là màu lam trái cây, Bạch Lâm sở dĩ vừa mới như vậy nói đó là làm Bạch Thạch yên tâm. Nàng thật sự có rất nhiều. Một cái khác nàng thật là biến thành nước trái cây cấp mọi người uống qua. Bất quá lúc ấy vì đào nguyên căn cứ phát triển, Bạch Lâm cần thiết làm như vậy. Lúc sau cho màu lam trái cây nước là bởi vì Bạch Lâm mỗi lần thăng cấp qua một đoạn thời gian lúc sau liền ăn thượng một viên màu lam trái cây. Kết quả mỗi khi đều cảm thấy chính mình ngược lại càng thêm thoải mái. Cho nên Bạch Lâm mới ở phía sau tới lại cấp màu lam trái cây nước cấp mọi người dùng. Hiện tại xem ra nàng còn có bao nhiêu cấp một chút. Hy vọng nhanh chóng loại bỏ mọi người phía trước dùng tinh hạch thăng cấp tạo thành ảnh hưởng. Chỉ cần trong đó có một người bạo phát, lĩnh vực Bạch Lâm mới có thể hoàn toàn yên lòng. Nghĩ liền lại cùng Bạch Thạch hàn huyên chút chính mình tương đối ngây thơ thăng cấp vấn đề, mới đưa hắn rời đi. Nhìn hướng hành lang mà đi Bạch Thạch, Bạch Lâm cuối cùng vẫn là ra tiếng gọi lại hắn. Ba, chờ đến quá mấy ngày ta bồi ngươi cùng nhau hồi Đông Môn nhìn xem. Bạch Thạch nỗ lực trở thành trưởng môn nguyên nhân, còn không phải là vì chính mình sao? Bạch Thạch vừa nghe bước chân một đốn. Phía trước hắn đặc biệt hy vọng Bạch Lâm đi Đông Môn lánh đời. Nhưng là cũng biết Bạch Lâm là cái loại này tương đối nhàn tản người. Một khi vào Đông Môn lánh đời gia tăng ở trên người nàng liền sẽ có Đông Môn này một người thừa kế gông xiềng. Hắn phía trước sở dĩ thu dưỡng Bạch Sở đó là tưởng ở chính mình không được thời điểm làm Bạch Sở vì chính mình nữ nhi khởi động một mảnh thiên. Nhưng là hiện nay Bạch Lâm như thế cao thiên phú, lại là hắn thân sinh nữ nhi, nếu như bị những cái đó chưa từng xuất thế lão gia hỏa thấy, tất nhiên sẽ không dễ dàng làm nàng rời đi. Nghĩ Bạch Thạch xoay người, nữ nhi muốn đi, mặc kệ như thế nào hắn sẽ đáp ứng. Nhìn cửa, Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười. Hảo, Bạch Lâm cũng cấp cho cái ấm áp tươi cười. Chờ đến nhìn theo Bạch Thạch rời đi thời điểm, Bạch Lâm mới lặng lặng ngồi ở mép giường. Không biết vì sao, luôn là ở nàng muốn đem ngộng ẩm thạch không gian sự tình nói cho Bạch Thạch thời điểm, chính mình tiềm thức, tục xưng giác quan thứ 6 cự tuyệt. Bạch Lâm tuy rằng không biết vì sao, nhưng là vẫn là vâng theo chính mình bản tâm. Ở trên giường ngồi trong chốc lát lúc sau, tiểu kim cùng thú thú, tiểu nhục điểu, hòn đá nhỏ có chút phiền muộn lên. Lão đại, ngươi hôm nay liền vẫn luôn làm ngồi. Tiểu nhục đều dẫn đầu mở miệng. Bạch Lâm gật đầu. Ta tưởng phóng không chính mình. Gần nhất vội quá lợi hại, đều sắp đem nhàn tư vị cấp quên mất. Đúng rồi, nghĩ đến đây Bạch Lâm trực tiếp đứng dậy. Căn cứ chung kho hàng giống như lại gia tăng rồi không ít diện tích. Nói không gian đêm chung đã sớm chuẩn bị tốt một đống lớn đại viên không gian kim cương lộng ra. Tới, phương diện này có đủ loại đồ ăn. Các ngươi giúp ta đem chúng nó toàn bộ đều để vào kho hàng chung. Nhớ kỹ kim cương muốn xuất ra tới, Bốn con tiểu thú nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn Bạch Lâm lấy mấy cái túi nhỏ đem kim cương trang hảo. Một con ngậm một cái túi lúc sau liền hướng tới bên ngoài mà đi. Bạch Lâm mỉm cười nhìn kia bốn con tiểu thú, ngay sau đó liền lại nằm ở trên giường. Đối với không gian kim cương, Bạch Lâm cấp ra giải thích đó là phía trước kia không gian kim cương là vô tình bên trong phát hiện. Sau lại tìm được không gian kim cương kỳ thật là ở một cái quặng mỏ chung phát hiện. Chính như cùng Bạch Lâm cấp màu đỏ tinh hạch, vì tránh cho về sau đã xảy ra tinh thần dị năng nhìn trộm căn cứ sao sự tình. Bạch Lâm cho không ít cấp Quách Gia căn cứ. Sau lại bởi vì Hoa Hạ căn cứ vẫn luôn tính làm là Bạch Lâm hợp tác phương, cho nên Bạch Lâm cũng cho không ít cấp Diệp Vệ Quốc. Đến nỗi mặt khác căn cứ người rời đi thời điểm cái gọi là đáp lễ liền đều có một viên loại nhỏ màu đỏ tinh thạch. Nhưng là Bạch Lâm phía trước cũng nói qua một câu, này màu đỏ tinh thạch nàng cũng chỉ có nhiều như vậy. Nếu bọn họ còn nếu muốn chỉ có thể chính mình đi tìm loại đồ vật này, mọi người cũng coi như là có thể lý giải. Tuy rằng được đến chỉ có so với kia ngón út còn nhỏ tinh thạch, bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ chân quý, cảm thấy Bạch Lâm xem như một cái rất hào phóng người. Rốt cuộc nếu đổi thành là bọn họ chết sống đều phải chính mình ôm money phải cho người khác, chỉ có ba chữ, không có khả năng. Bất quá Bạch Lâm không có nằm thượng bao lâu liền lại bắt đầu lấy ra đại lượng trang giấy, bắt đầu viết về thăng cấp quá nhanh mang đến tác dụng phụ, cập tinh hạch thăng cấp nguy hại. Viết đến một nửa thời điểm, Bạch Lâm lấy ra một viên màu lam bát cấp tinh hạch tìm hiểu, thỉnh thoảng đặt ở ánh mặt trời dưới, xuyên thấu qua kia màu lam nhìn bên ngoài thế giới, thật xinh đẹp rất mỹ lệ. Nếu tinh hạch không thể dùng để thăng cấp, còn có thể dùng để làm gì? Cũng may đã hình thành dùng tinh hạch vì tiền khái niệm, không biết có thể ở luyện chế áo giáp cập vũ khí khi được khảm tinh hạch, hoặc là đem tinh hạch tinh luyện có thể hay không đề cao phòng ngự năng lực cùng vũ khí công kích năng lực. Bạch Lâm nghĩ đến đây cảm thấy chuyện này vẫn là làm Âu Á đi suy xét đi. Nàng vẫn là trước hoàn thành này đó thư tịch. Nàng nếu nói quá mấy ngày đi lánh đời gia tộc liền nhất định sẽ đi. Mà bên kia trung môn lánh đời, cao lớn vĩ ngạn các loại có thể so với Tử Cấm Thành giống nhau vật kiến trúc. Trong đó một tòa ước chừng từ mấy đại đồng trụ đúc thành cao lớn lưu ly nhà ở trên hành lang. Một cái tràn đầy màu trắng chòm râu lão giả, chống một cây quải trượng lại bước đi như bay. Hắn phía sau đi theo một cái đồng dạng lão câu lũ lão nhân, biểu tình sáng ngời có thần. Hai vị này lão giả phía sau đi theo đó là hai cái nhìn qua tương đối tuổi trẻ thị vệ giả dạng người. Lão gia chủ, này lánh đời trong gia tộc tuổi thanh xuân thiếu nữ tư liệu ngài đều nhìn một lần, chẳng lẽ còn không có vừa ý? Câu lũ lão nhân thanh âm tương đối thương ách. Hừ, kia phía trước lão nhân vừa nghe nháy mắt liền dừng bước chân, trong tay quải trượng hướng trên mặt đất một chạm vào, nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy kia quải trượng rơi xuống đất lúc sau còn dơ lên từng vòng không khí, vi ba chậm rãi tản ra trên mặt đất. Phi trần tựa hồ cũng bị chấn kinh rồi một chút, lên lúc sau nháy mắt liền rơi xuống. Mà kia bóng loáng đá cẩm thạch bản mà lại không có một chút vết rách. Kia tiểu tử chỉ lo thăng cấp, làm hắn xem hắn cũng không xem. Ta vừa ý có tác dụng gì? Hắn lại không thích. Gia chủ, ta cảm thấy thiếu gia lần này trở về có chút không thích hợp, đặc biệt là lần trước ngài cùng hắn để qua kết thân sự tình, trước kia hắn không có bất luận cái gì phản ứng, Nhưng là lần này hắn nhẹ nhàng nhíu hạ mày. Câu Lũ lão giả cũng thở dài. Sớm tại phía trước người dừng lại thời điểm hắn liền ngừng lại. Ngươi cho rằng ta không có nhìn đến hắn lúc ấy biểu tình. Hắn đó là bất mãn. Lão giả lại bắt đầu đi phía trước đi đến. Cũng không xem hắn cái gì tuổi. Lúc này nếu là đổi làm người khác đều đã có mấy cái tiểu hài tử. Lão gia chủ, có lẽ bọn họ đề xướng kết hôn muộn sinh con muộn. Nhìn xem Hàn gia cùng Lôi gia kia hai cái tiểu tử. Cùng thiếu gia giống nhau lớn nhỏ. Không cũng còn chưa thành hôn sao? Câu Lũ lão giả khuyên can nói là không có thành hôn. Không có nhìn đến kia Lôi Hiền chất cùng Hàn Hiền chất đều cấp thành bộ dáng gì. Mấu chốt là bọn họ còn có mặt khác nhi tử, cũng có tôn tử, lão phu nhưng chỉ có một tôn tử. Lão giả này một phen lời nói làm Câu Lũ lão giả cấm thanh. Chờ đến quá một đoạn thời gian, trực tiếp đem các gia tộc hảo một chút đích nữ đều tìm đến xem. Đúng rồi, đặc biệt là Gia Cát gia người kia có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chi xưng Gia Cát Lưu Thấm. Cũng tìm tới, khi còn nhỏ bọn họ còn cùng nhau chơi đùa. Cái kia khi còn nhỏ tiểu tử thúi đối nàng cũng không tệ lắm. Câu Lũ lão giả vừa nghe vội gật đầu. Gia Cát Lưu Thấm tiểu thư là dòng chính, lại là Gia Cát Lưu Hương tỷ tỷ. Huống hồ thiên phú cũng cực kỳ không tồi, diện mạo càng là mạo mỹ, lại là duy nhất một cái cùng tiểu gia thanh mai trúc mã người. Đối thiếu gia khuyên tâm, nhưng thật ra một cái không tồi tuyển. Nơi này hai người đúng là trung môn lánh đời gia tộc Cảnh gia trưởng môn Cảnh Tung Sơn cùng với đi theo giả Cảnh Lộc, mà bọn họ đàm luật người đúng là Cảnh Tây Bắc. Mà ở trung môn một cái khác Quỳnh Lâu Ngọc Vũ trong sân, thượng quan Thu trừng lớn ánh mắt nhìn Nham Tùng, lại là không thể tưởng tượng. Nói giỡn đi ngươi, nàng cư nhiên là đào nguyên căn cứ trường. Này còn chưa tính, các ngươi nói đào nguyên căn cứ kia tầng màng thật sự tồn tại. Hảo, này ta còn chưa tính, nhưng là đầu nhi cư nhiên đối nàng có hảo cảm. Nham Tùng gật đầu, xem ra năm đó ta cũng là một ngữ trở thành sự thật. Nàng cùng đầu nhi thật sự có điểm ý tứ. Đúng rồi, còn có một kiện trọng đại sự tình không có nói cho ngươi. Vẫn là về nàng, hắc hắc, nàng còn là đại danh đỉnh đỉnh đông môn lánh đời gia tộc trưởng môn Bạch Thạch ruột thịt nữ nhi. Lần này là cam đoan không giả. Hết thúc lần này cũng nhíu mày. Bạch Thạch, nữ nhi. Nham Tùng gật đầu, có chút khó hiểu nhìn hết thúc. Như thế nào, thân là Bạch Thạch nữ nhi không tốt sao? Không phải không tốt, nghĩ đến ngươi cũng nghe nói đông môn Bạch Thạch sự tình. Đối với hắn thê tử gặp nữ nhi, lãnh đời môn nhân dùng đều là tai tinh tới hình dung. Với xá vừa nghe lòng hiếu kỳ liền đi lên. Có ý tứ gì? Hách thúc nhìn thấy bọn họ đều đem ánh mắt đặt ở hắn trên người, liền mở miệng nói, Bạch Thạch làm thượng trưởng môn đã trải qua nhiều ít tinh phong huyết vũ, các ngươi cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một chút. Hơn nữa Bạch Thạch tàn sát huynh đệ sự tình cũng thật là thật sự. T. Kia Bạch Thạch là động vật máu lạnh sao? Thượng quan Thu nhíu mày. Với xá cùng Nham Tùng biểu tình cũng không tốt lắm. Phía trước bọn họ rõ ràng nhìn đến quá Bạch Thạch, nhưng là thấy thế nào đều là một cái nho nhã người. Như thế nào sẽ là loại người này? Nguyên lai đồn đãi thế nhưng là thật sự. Kia, hắn cũng đồi hắn huynh đệ mãn môn. Cái gọi là đồ huynh đệ mãn môn đó là đem huynh đệ hài tử đều giết hết. Hết thúc gật đầu. Đúng vậy, 15 năm trước, Bạch Thạch bức bách chính mình phụ thân, tàn sát chặt đường huynh đệ ngồi trên trưởng môn chi vị. vốn dĩ cường thịnh đông môn bởi vì lập tức chết đi quá nhiều cao giai dị năng giả. Cho nên ở lánh đời trong gia tộc xếp hạng địa vị trực tiếp giảm xuống tới rồi cuối cùng. Nhưng là lúc ấy hắn để lại hắn huynh đệ nhi tử gặp nữ nhi. Cũng chính là Bạch Thạch cháu trai cháu gái nhỏ mần y, nhưng là mối thù giết cha không đội trời. Chung. Cho nên theo Bạch Thạch cháu trai cháu gái nhóm chậm rãi trưởng thành liền tưởng phản kháng giết Bạch Thạch, đáng tiếc, Bạch Thạch là người phương nào, liền bọn họ phụ thân đều thua ở trong tay hắn, cuối cùng ngược lại bị Bạch Thạch giết chết. Khi đó chính là ở mặt thế phía trước kia đoạn thời gian phát sinh sự tình, nhưng là đầu nhi làm nhiệm vụ. Mà các ngươi trở về lại liều mạng thăng cấp, tự nhiên là không có nghe nói qua. Đây cũng là vì sao, lúc ấy vốn dĩ đã có Bạch Lâm tin tức, lại cố tình không có thời gian ra tới tìm nàng nguyên nhân. Đến nỗi bọn họ cái gọi là thăng cấp, bởi vì không phải tinh hạch thăng cấp, cho nên giai đoạn trước thăng cấp phi thường chậm. Bởi vì thân thể thừa nhận năng lực cập năng lượng hấp thu năng lực không được. Chờ đến thăng lên thập cấp lúc sau thân thể liền đã xảy ra chút thay đổi. Trở nên càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa hấp thu năng lực cũng tăng gấp bội. Cho nên bọn họ thăng cấp tốc độ xưa đâu bằng nay. Như vậy chính là mọi người thường nói. Vạn sự khởi đầu nan. Cho nên thường thường chờ đến bọn họ thăng lên thập cấp lúc sau. Đã đều là 20 tuổi chuyện sau đó. Nhưng là lúc này đối với lánh đời gia tộc người tới nói đó là một đoạn thân thể củng cố kỳ. Lúc này thăng cấp càng thêm thong thả. Đối về sau ngược lại càng thêm hảo. Cho nên thăng lên thập cấp phía trước. Bọn họ có thể kéo điểm thời gian tận lực kéo. Chỉ cần ở 30 tuổi phía trước đạt tới thập cấp. Đối với về sau dị năng tấn chức phi thường có chỗ lợi. Nham Tùng đám người nghe được Hách Thúc nói có chút thổn thức. Hắn bản thân có cực cao thiên phú. Vì sao một hai phải như thế tránh cái này trưởng môn. Nham Tùng thực không hiểu. Thượng Quan Thu càng thêm không hiểu. Đích xác dựa theo hắn thiên phú. Kia trưởng môn chi vị nhất định phải được. Hà tất dùng loại này phương pháp. Nếu là vì chính mình thê tử cũng không cần giết chính mình đồng môn đi. Quả thật là một cái máu lạnh đến cực điểm người. Không có trải qua quá Bạch Thạch sự tình. Lại có bao nhiêu người hiểu biết tâm tình của hắn. Không, thiên phú lại cao phía trước bởi vì bị hắn thê tử liên lụy. Đóng 4 năm cấm đoán. Này 4 năm hắn không ít huynh đệ đều đuổi theo hắn trình tự. Mấu chốt là vốn tưởng rằng hắn sẽ hối cải. Không nghĩ tới chính là hắn vừa ra tới đầu tiên ồn ào đó là tìm hắn thê tử. Lúc ấy đi ra ngoài thời điểm liền bị đông môn trưởng môn đã phụ thân hắn ngăn cản. Uy hiếp nói. Nếu hắn thật muốn đi ra ngoài liền muốn từ bỏ kế thừa tư cách. Nhưng là cuối cùng Bạch Thạch thập phần khinh thường. Vẫn là đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, không biết đã xảy ra sự tình gì. Dù sao chờ đến Bạch Thạch lại lần nữa trở lại đông môn thời điểm hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Mọi người chỉ biết là lúc ấy hắn liền cùng phụ thân hắn đại xảo một trận. Nói hắn đã bị đông môn trưởng môn bức cho thê tử vong. Nữ nhi thất, lúc ấy thậm chí dưới sự tức giận đối với phụ thân hắn gặp một ít ở bên cạnh huynh đệ động thủ. Nhưng là rõ ràng lấy hắn thất bại chấm dứt, vốn dĩ bọn họ phụ huynh thương lượng lại lần nữa đem hắn quan nhập cấm đoán. Thẳng đến hắn hối cải mới thôi, nhưng là không biết vì sao cho hắn chạy thoát. Chờ đến 5 năm lúc sau lại lần nữa xuất hiện, hết thảy tình huống liền không giống nhau, mà đông môn trưởng môn nội chiến, từ trước đến nay là có năng giả cư chi, đông môn những cái đó ẩn nấp lão gia hỏa tự nhiên là sẽ không ra tới. Nhưng là lúc ấy Bạch Thạch phụ thân cũng không biết hắn còn có thể hay không trở về. Đã đề ra chính mình con thứ hai vì hạ nhậm người thừa kế. Hắn, đây là bởi vì chính mình thê nữ mà trả thù Đông Môn sao? Với xá nửa ngày lúc sau đột nhiên mở miệng, chính là ngươi vì một nữ nhân còn có một cái hài tử liền tàn sát chính mình huynh đệ. Thượng Quan Thu tuy rằng là nữ nhân, nhưng là nàng cảm thấy chân chính nam tử hắn không nên như thế phát tiết. Đó là ngươi cho rằng, nếu là chuyện này phát sinh ở ta trên người, ta cũng sẽ giống hắn giống nhau. Ngươi muốn cũng xem hắn có thể cùng hắn phụ huynh xảo liền thuyết minh hắn thê tử đã chết. Hơn nữa là bị phụ huynh bức tử. Lánh đời gia tộc việc xấu xa thủ đoạn ngươi chưa từng có tiếp xúc quá. Cho nên không biết, ta phỏng chừng năm đó cái kia nữ tử tuyệt đối chết thực thảm. Nham Tùng xem như sinh hoạt ở lánh đời gia tộc thấp nhất tầng người. Ở 7 tuổi lúc sau mới đi theo cảnh Tây Bắc. Nhưng là 7 tuổi phía trước hắn chỗ đã thấy, trải qua. Không thể so nơi này bất luận cái gì một người thiếu. Càng thêm hiểu biết nhân loại âm u một mặt, cho hắn biết chết không đáng sợ. Nhất đáng sợ kỳ thật là sống không bằng chết, mà chính mình hài tử cũng không thấy. Hơn nữa hắn như thế yêu thích chính mình thê tử. Nhiều năm như vậy chi chỉ sủng nàng một cái, ái nàng một cái, kết quả được như vậy một cái thảm cục. Hắn không có hoàn toàn điên rồi cũng là một cái kỳ tích. Với sáng nghe nói Nham Tùng nói hiển nhiên thực không ủng hộ. Hắn cùng Thượng Quan Thu giống nhau đều là từ người trong sạch chúng tuyển ra tới làm bạn cảnh Tây. Bắc người, cho nên chưa từng có Nham Tùng một ít trải qua. Nhưng là hét thúc bất quá là việc nào ra việc đó cũng không có nói tán không tán đồng. Tới rồi hắn tuổi này cảm thấy sở hữu đúng sai không phải bọn họ này đó người khác có thể bình phán. Nếu là hách thúc chính mình, hắn ngược lại có chút thưởng thức Bạch Thạch quyết đoán. Rốt cuộc lúc trước chính là hắn một tay điên đảo toàn bộ Bạch gia. Có thể tưởng tượng năm đó hắn có bao nhiêu vênh váo. Bạch Thạch trở về tất nhiên là mang theo nhất định mục đích. Đến nỗi làm thượng trưởng môn lúc sau, hắn làm việc đầu tiên đó là phát động trong gia tộc mọi người bắt đầu tìm kiếm chính mình nữ nhi. Tuy rằng phí chút thời gian, nhưng là nhìn dáng vẻ hắn sợ làm hết thảy đều không có uổng phí. Hơn nữa ta tuy rằng cùng Bạch Lâm tiểu thư ở chung không lâu, nhưng là cũng không cảm thấy nàng là cái gì đại gian đại ác người. Lại còn có như vậy đại bản lĩnh cũng coi như là cường đạo một cái. Rất có nãi phụ chi phong. Bản lĩnh rất có cái gì dùng. Dùng tinh hạch thăng cấp. Lại bùng nổ không được lĩnh vực. Hơn nữa bất quá là một cái kẻ hèn 18 hoặc là 20 cấp dị năng giả thôi. Ở nhân loại căn cứ chung có lẽ lợi hại. Nhưng là ở lánh đời gia tộc. Với xá lắc đầu, tuy rằng nói nàng thân phận thượng xứng đôi đầu nhi, nhưng là điểm này thượng, gia chủ là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Khổ sở ta cùng với gia chủ nhắc tới, ta đã sớm nói qua gia chủ sẽ không đồng ý. Ngày hôm qua ngươi cố tình muốn đi nói, thượng quản thu cười lạnh lên. Phóng nhãn toàn bộ lánh đời gia tộc cũng chỉ có Gia Cát Lưu Thấm mới có tư cách. Nghe nói nàng đã 30 cấp, hơn nữa là ở 29 cấp thời điểm liền bạo phát dị năng lĩnh vực. Hơn nữa đừng quên, Gia Cát tiểu thư chính là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Băng. 6 khác hệ dị năng giả, không có gì bất ngờ xảy ra. Tuôn ra lĩnh vực lúc sau thăng cấp liền sẽ càng thêm nhanh chóng. Ngươi nói như vậy cũng là, với giá hơi hơi mỉm cười, trong đầu hiện lên kia trương dị thường mỹ lệ mặt. Gia Cát tiểu thư hệ gia Gia Cát trưởng môn dòng chính đại nhi tử chi nữ. mà trừ bỏ Trung Môn liền thuộc cửa Nam Gia Cát gia tộc đệ nhị. Đối lập khởi lót đế Đông Môn, cũng coi như là lựa chọn tốt nhất. Nham Tùng nhìn không mưu mà hợp hai người, lần đầu tiên cảm thấy có loại cười lạnh ở trong lòng phiếm duyên. Bọn họ có phải hay không quá tự mình, có hay không suy xét quá cảnh Tây Bắc, cảm giác cảnh Tây Bắc quyết định sự tình tuyệt đối sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì tình mà thay đổi. Hết thúc lặng lặng nhìn mấy người sắc mặt, nhẹ nhàng ở Nham Tùng trên vai vỗ vỗ. Có một số việc trời cao đã sớm đã chú định, mặc kệ người nào nói, người nào hủy đi, sẽ phát sinh như cũ sẽ phát sinh. Chính như phía trước Đông Môn trưởng môn Bạch Thạch, hiện tại ai có thể nói hắn hối hận, nói không chừng hiện tại đang cùng chính mình nữ nhi hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Bạch Lâm tự nhiên là không biết Bạch Thạch ở lánh đời trong gia tộc thanh danh so nàng tưởng tượng còn muốn càng thêm khó nghe, bởi vì rất nhiều lánh đời môn nhân vừa sinh ra liền biết chính mình không giống người thường, liền khinh thường trần thế chung người thường, mà Bạch Thạch thân là thiên tài cấp nhân vật, là lánh đời gia tộc nhất xem trọng người. Cư nhiên vì một cái bọn họ khinh thường người thường mà sát chính mình thân tộc, cho nên bọn họ không thể lý giải, cũng càng thêm sẽ không tán đồng. Đối với lánh đời gia tộc không lưu vô năng nhi đều quán triệt hoàn toàn, mà Bạch Thạch nữ nhi bản thân đó là một cái phế vật, cho nên ngay lúc đó trưởng môn đem nàng vứt bỏ cũng tuyệt đối nói quá khứ. Trải qua 3 ngày 3 đêm, Bạch Lâm sửa chữa lại sửa chữa, cuối cùng là đem chỉnh thể chính mình biết nói, lại kết hợp phía trước Bạch Thạch theo như lời những cái đó dị năng tình huống, toàn bộ đều viết đi vào. Lúc sau còn riêng cấp Bạch Thạch nhìn một chút, nữ nhi, chờ ngươi ấn ra tới lúc sau, ta muốn mang một bộ phận hồi Đông Môn. Bạch Thạch khiếp sợ nhìn trong tay kia một bức thật dày trang giấy nội dung sau vội nói, còn có hay không cảm thấy có chút địa phương muốn sửa? Bạch Lâm hỏi, tiếp nhận Bạch Thạch xem xong kia đạp thật dày thư giấy. Không cần, thực hảo, chúng ta biết nói cũng liền nhiều như vậy. Nếu là còn có cái gì phát hiện cũng chỉ có thể chờ đến sau lại ở hơn nữa đi. Sau đó hoàn thiện, Bạch Thạch mỉm cười nói, trước kia sách giáo khoa còn không phải là như vậy, nào có một chút liền có thể đem sở hữu sự tình hiểu biết rõ ràng. Cũng là, dù sao này đó cũng phi thường quan trọng, sớm một ngày biết đối bọn họ cũng coi như là càng thêm có lợi. Bạch Lâm nói, liền cáo biệt Bạch Thạch, nàng muốn đem quyển sách này ấn ra tới, sau đó đóng sách phí tổn tử, càng nhanh càng tốt. Mà căn cứ chung Bạch Lâm đã sớm mở lớp học, nghiêm lệnh mọi người đều phải tới nghe, dù sao cũng là về bọn họ bản thân dị năng sự tình. Đại đa số người đã biết đều thực sợ hãi, nhưng là thông qua Bạch Thạch giảng giải, lúc sau đều mang theo một tia may mắn tâm lý, hy vọng về sau có thể bùng nổ lĩnh vực, bất quá cũng không dám nữa dùng tinh hạch thăng cấp. Chờ đến sách vở thật sự đại lượng ban phát thời điểm đã là nửa tháng sau sự tình. Bạch Lâm có chút đau đầu, nói tốt mấy ngày thời gian, cũng may Bạch Thạch nhưng thật ra không có để ý nhiều. Mà Bạch Lâm thừa dịp thời gian này lại tấn chức 2 cấp. Hiện tại là tam hệ dị năng 33 cấp, mà tinh thần dị năng 36 cấp. Bất quá lợi dụng thăng cấp đều là màu sắc rực rỡ trái cây. Bạch Lâm vì căn cứ chung người thăng cấp, màu lam trái cây dùng không ít, mà đi theo Bạch Thạch đi Đông Môn thời gian cũng tới rồi, cho nên trực tiếp đem không gian chung sở hữu dị năng quả đều giữ lại, làm Trịnh Trình Cống nhìn phát. Đương nhiên còn để lại chút màu sắc rực rỡ trái cây cấp Âu Á mấy người. Dù sao bọn họ cũng đối dị năng khống chế không sai biệt lắm. Chờ đến lại quá một ít thời gian bọn họ liền có thể lại lần nữa thăng cấp. Tiểu Kim lúc này cũng rất là hào phóng. Để lại thật nhiều máu cấp căn cứ chung người. Chờ đến sau lại chính mình chỉ có thể ở không gian chung ôn dưỡng. Lúc ấy Bạch Lâm không biết. Chờ đến biết đến thời điểm đau lòng đến không được. Hung hăng giáo huấn Tiểu Kim một đốn mới từ bỏ. Tiểu Kim ủy khuất a. Nó lúc ấy rõ ràng là vì duy trì lão đại công tác. Duy trì đào nguyên căn cứ sao. Hơn nữa nó có chừng mực. Cố tình không có bị khen ngợi. Còn bị nói. Vấn đề là nó bị Bạch Lâm mắng cho một trận đi. Đến cuối cùng ngược lại còn thực cảm động. Lần này đi theo Bạch Lâm hồi Đông Môn lánh đời gia tộc người còn có hiện nay lên tới thập cấp kim. Một. Thổ tam hệ dị năng giả Vạn Chân. Đối với Vạn Chân, Bạch Lâm cũng là ở Vạn Chân trở về thời điểm riêng vì Bạch Thạch giới thiệu một chút. Kết quả Bạch Thạch nhìn chằm chằm Vạn Chân nhìn hồi lâu lúc sau nhảy ra một câu. Nhìn quen mắt, lại lần nữa đợi nửa ngày. Bạch Thạch trừng lớn ánh mắt, nhưng là mất máy hạ môi. Cuối cùng cái gì đều không có nói. Chờ đến sắp sửa xoay người rời đi thời điểm nói một câu. Cùng nhau hồi Đông Môn. Kỳ thật Vạn Chân như cũ kêu Vạn Chân. Bất quá là hắn bào muội nhi tử. Cái gọi là bào muội là Bạch Lâm thân cô. Là duy nhất một cái vẫn luôn duy trì chính mình ca ca nữ nhân. Nàng mệnh cũng không thế nào hảo. Phía trước bởi vì có chính mình ca ca ngược lại qua mấy ngày ngày lành. Nhưng là lúc sau chính mình ca ca cùng tẩu tử xảy ra chuyện lúc sau. Nàng trượng phu cũng đối nàng không hảo. Chờ đến sau lại vừa mới bắt đầu mang thai thời điểm. Bởi vì nàng ca ca rời đi lánh đời gia tộc. Trượng phu của nàng bắt đầu không kiêng nể gì cùng lánh đời gia tộc mặt khác nữ nhân sang bậy. Thậm chí còn vũ nhục nàng. Cuối cùng nàng không thể nhịn được nữa kiện lên cấp trên chính mình phụ thân. Đáng tiếc bởi vì Bạch Thạch sự tình, nàng phụ thân đối nàng không có gì sắc mặt tốt, rơi vào đường cùng, hắn bao muội chỉ có thể lại lần nữa trở về, nhưng là lại mỗi ngày sinh hoạt ở một cái trong sân. Không hề đi ra ngoài, cũng không hề xem trượng phu của nàng, mặc kệ thế sự. Chỉ nghĩ sinh hạ chính mình hài tử. Đáng tiếc ngay lúc đó Bạch Thạch trở về thời điểm cũng là ở 15 năm trước. Mà hắn muội muội tại đây phía trước liền sinh hạ hài tử. Tuy rằng hài tử không có dị năng. Nhưng là vẫn luôn dưỡng tại bên người. Hơn nữa cũng không có người tới xem nàng cái này thất sủng nữ nhân. Còn xem như bình ân. Nhưng là chờ đến hai tử năm tuổi thời điểm, vẫn là bị người phát hiện, mà phát hiện người đúng là Vạn Chân phụ thân. Nàng đã từng khóc lóc kể lể cầu quá Vạn Chân phụ thân. Đáng tiếc Vạn Chân phụ thân bản thân đó là một cái bạc hạnh tiểu nhân. Không chỉ có không có giấu giếm, ngược lại kiện lên cấp trên trong tộc. Đồng thời cũng thừa dịp lúc này hoàn toàn đem Bạch Thạch muội muội đá ra hắn ra môn. Lúc ấy không người đáng thương nàng. Một đám không phải châm chọc mỉa mai chính là thờ ơ lạnh nhạt. Đến nỗi Vạn Chân sẽ mất đi ký ức. Là bởi vì hắn đã bắt đầu hiểu chuyện. Đối với lánh đời gia tộc có nhất định hiểu biết. Tự nhiên là phải bị người hủy diệt hắn ký ức. Cho tới nay, Bạch Thạch cả đời này cảm thấy thực xin lỗi người trừ bỏ Bạch Lâm mẹ con hai. Diêu Ngưng, đó là hắn muội muội. Cứ việc hắn muội muội chưa từng có oán hận với hắn. Thậm chí còn nói muốn cảm tạ hắn. Nếu không phải bởi vì Bạch Thạch nàng cũng không có khả năng thấy rõ nhiều như vậy người gương mặt. Thật. Mà nàng cảm thấy chính mình nhất thực xin lỗi đó là lúc ấy nàng bị người cưỡng chế cướp đi nhi tử. Bạch Thạch tự nhiên là ở tìm hắn. chính là lúc ấy đem hắn thả ra đi, người đều đã chết. Một chút manh mối đều không có. Xem ra trời cao, vận mệnh chú định thật sự có ân bài. Bạch Thạch chính mình nữ nhi đụng tới Vạn Chân. Hai người quan hệ còn cực hảo. Hiện tại càng thêm ở nữ nhi dưới sự trợ giúp. Vạn Chân còn có dị năng. Hơn nữa nhìn qua thiên phú thực không tồi. Nhưng là ngày đó hắn giết đã chết Vạn Chân phụ thân. Không biết hắn có thể hay không oán hận hắn cái này bà bá. Cho nên vừa mới hắn mới không biết muốn như thế nào đối mặt Vạn Chân. Bạch Thạch sở dĩ sẽ như vậy tưởng. Cũng là đã trải qua chính mình cháu trai cháu gái nhóm các loại ám sát. Tuy rằng biết này đó hài tử là vô tội. Nhưng là bọn họ lại đối hắn tràn ngập cừu hận. Lưu lại bọn họ tánh mạng. Bất quá là ở hắn bên người để lại rất nhiều bom hẹn giờ. Cuối cùng theo các loại ám sát không ngừng. Cháu trai nhóm cũng thương vong vô số. Tuy rằng bây giờ còn có lưu chữ. Nhưng là đều là chút chân chính chấp người nói pha tiếng đệ. Căn bản là đỡ không thượng tưởng. Vạn Chân có chút co quắp nhìn đối diện Bạch Thạch, ngay sau đó nhìn tròng trắng mắt Lâm. Kéo kéo Bạch Lâm tay áo. Tỷ, ngươi nói ta thật là đông môn lánh đời người. Ta như thế nào cảm thấy thực không chân thật a? Ngày đó ngươi nhìn đến Lý Tú Thanh trên tay kim cương lắc tay thời điểm liền nói quen thuộc. Ta liền cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá hiện tại ta ba như thế nói. Thuyết minh hắn biết chút cái gì, chờ tới rồi lánh đời gia tộc thời điểm liền hết thảy đều đã biết. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tìm được chính mình thân sinh cha mẹ? Vạn Chân vừa nghe nhíu mày. Ta không biết, ta đối bọn họ một chút ấn tượng đều không có. Bạch Lâm có thể lý giải loại này cảm tình. Ngay sau đó cau mày nhìn nằm ở Vạn Chân đầu gối biến dị hổ. Cặp biến dị hổ trên lỗ tai không biết khi nào đánh một cái động. Hơn nữa kia phía trước Lý Tú Thanh màu lam không gian kim cương chính treo ở nơi nào. Ta nói, tiểu hổ tử, ngươi chừng nào thì trở nên như thế chú ý hình tượng. Biến dị hổ, tên Bạch Lâm lấy tiểu hổ tử. Giật giật lỗ tai, mở to tròn xoe đôi mắt. Dù sao kia Lý Tú Thanh đã chết cũng không dùng được. Các ngươi lại không cần. Bạch Thạch đại nhân nói không phải hắn đưa. Ta cảm thấy ném quái đáng tiếc. Cho nên ta liền thu lên. Kia màu lam kim cương lắc tay đích xác không phải Bạch Thạch cấp. Kỳ thật là Diêu Ngưng cấp. Lúc ấy nàng liền cho rằng kia Lý Tú Thanh đó là Bạch Thạch nữ nhi. Cho nên đem kia lắc tay cho nàng. Nói tới đây tiểu hổ tử có chút đắc ý. Ta chính là ở biến phế vì bảo a. Làm Bạch Lâm cập đào nguyên căn cứ mọi người đều thực ghét bỏ đồ vật. Tiểu hổ tử tự nhiên cho rằng là phế vật. Cho nên nó nhặt dùng. Đáng tiếc bên trong trừ bỏ tinh hạch gì đều không có. Nếu là trước kia nói không chừng nó còn sẽ bởi vậy đẹp hơn một mỹ. Nhưng là bởi vì không thể dùng tinh hạch thăng cấp. Nó cảm thấy không có gì dùng. Rốt cuộc hắn cái gì cũng không thiếu. Cũng không cần mua vài thứ. Bất quá nó đem sở hữu tinh hạch đều cấp Âu Á. Hy vọng chờ đến nó lần sau trở về thời điểm, hắn có thể sử dụng những cái đó tinh hạch cho nó luyện chế hảo những cái đó trợ giúp dị năng thêm vào đồ vật. Bạch Thạch mở to mắt nhìn mắt lúc này có chút khẩn trương Vạn Chân. Biết hắn tuy rằng ngoài miệng như thế nói, nhưng là trong lòng tất nhiên không phải nghĩ như vậy đi. Ngay sau đó thở dài. Biến dị thú xe ngựa tuy rằng không yên ổn, nhưng là tốc độ không chậm, bởi vì có phía trước dùng dị năng mở đường tới đón bọn họ lánh đời môn nhân, cho nên đến là không quá chậm trễ thời gian. Bất quá này đi lánh đời gia tộc Lộ cũng không biết ngày đêm, ước chừng chạy 10 ngày thời gian. Bởi vì xe thể to rộng, cho nên nhưng thật ra có thể nằm xuống tới ngủ. Chống cự không ít, lên đường mệt nhọc. Đột nhiên Bạch Thạch mở mắt. Tới rồi. Bạch Lâm cùng Vạn Chân đều mở mắt. Đang ở lúc này liền nghe được sóng một tiếng. Bạch Lâm cảm giác được chính mình trên người xuyên thấu qua một tầng màng. Nhưng là tầng này màng cùng đào nguyên căn cứ hoàn toàn bất đồng. Vội vén rèm nhìn hạ. Bên ngoài trừ bỏ cây cối như cũ là cây cối, không có gì khác nhau. Lánh đời gia tộc thiết trí vị trí tự nhiên là không giống bình thường. Từ bên ngoài liền như là người đào nguyên căn cứ giống nhau bao phủ một tầng màng. Đây cũng là thiên nhiên hình thành. Bất quá cụ thể là như thế nào phát hiện, lánh đời gia tộc lão tổ nhóm cũng không có nói. Bất quá tầng này màng không giống người thường. Từ bên ngoài càng vốn là nhìn không tới lánh đời gia tộc bên trong. Chỉ có đối nơi này đặc biệt thuộc hơn nữa dị năng cấp bậc cần thiết qua 20 cấp nhân tài có năng lực mở ra nhập khẩu chi môn. Còn có này đặc điểm, quả nhiên là lánh đời gia tộc người. Chờ đến lành nghề thượng 3 ngày chúng ta liền sẽ về đến nhà. Bạch Thạch nói nơi này, cố ý duỗi dài quá tay sờ sờ lúc này Bạch Lâm đầu. Bạch Lâm ấm áp cười. Hai người hỗ động làm một bên Vạn Chân có chút hâm mộ. Nhưng là bất quá một giây, liền cảm giác được chính mình trên đầu cũng có một con ấm áp tay. Ngẩng đầu liền thấy được Bạch Lâm. Trong lòng chỉ một thoáng biến ấm. Tỷ, ngoặc kép, hết chương.